Đường ra trang viên, khắp nơi đều là treo đầy vải trắng. Khắp nơi trên đất là bạch hoa. Vòng hoa mọc lên san sát như rừng. Tuy nhiên Mễ Lăng Y sống thời điểm không phải người tốt, có thể đã chết tang lễ nhưng lại rất phô trương. Đường quán chủ, về sau chúng ta tự là người một nhà rồi. Một cái có cái mũi đỏ lão giả trên mặt biểu lộ nhưng lại cùng dưới mắt tràn cảnh không hợp nhau. Người khác đều là bi bi thương thiết. Có thể hắn nhưng lại vui vẻ ra mặt. Một đôi lão mắt đi theo đường lộ con gái thân ảnh di động. Ánh mắt kia phản phất hận không thể hiện tại sẽ đem phụ nhân kia kéo vào phòng Trung Vân Vũ một phen. Vương quán chủ, việc này liên quan đến các vị rồi. Đường lộ làm cái ấp. Kỳ thật đường lộ có can đảm trả thù Diệp không? Rất lớn nguyên nhân tự là đã nhận được mặt khác ba cái quán chủ ủng hộ. Đường lộ quặng mỏ thoáng một phát đã chết 10 tốt tay. Vốn bài danh thứ hai vương gia đồ bỏ đi mỏ hiện tại tự hàng đầu rồi. Mà vương gia quán chủ vương triều, một mực tự thèm thuồng đường lộ con gái. Phế tinh người nha, đều là nhặt đồ bỏ đi xuất thân, bộ dáng đều không được tốt lắm. Nói tứ đại lạc ngập vương a. Đường lộ là mặt khổ qua. Vương triêu là hèm rượu mũi. Bà danh lão tam ngọc phượng đại tỷ là cái hỏng bét lão thái thái. Bà danh lão tứ chu đệ nhưng lại mấy trăm năm đều kết không quen củ cải trắng đầu bộ dáng. Dù sao đặt ở trong chén cũng không phải một bàn đồ ăn. Về phần phế tinh nữ nhân cũng là rất khó xem. Trên cơ bản tứ đại lạc ngập vương coi như là phế tinh hữu mô hữu dạng được rồi. Tại đây nói một chút. Rất không có xem thường nhặt đồ bỏ đi đấy. Nếu là có độc giả là làm một chuyến này đấy. Như vậy rất hướng ngươi nói tiếng xin lỗi rồi. Bất quá lại nói nhặt đồ bỏ đi có mỹ nữ đẹp trai sao? Bất quá đã có ngoại lệ. Đường lộ con gái nhưng lại trong trăm có một đại mỹ nhân. Cái kia gọi vương triêu đã sớm coi trọng. Thề chơi đến đường lộ con gái. Lúc này đây, rốt cục có cơ hội rồi. Đường lộ quyết định, chỉ cần vương triêu lần này đứng tại hắn bên này, hắn sẽ đem con gái cho vương triêu làm thiếp rồi. Kỳ thật đường lộ đây cũng là thủ đoạn. Hắn chết mất 10 cái thủ hạ đắc lực, thực lực đã là rơi vào cuối cùng rồi. Nếu như không trèo lên cường đại bằng hữu, hắn sớm muộn cũng bị mặt khác tam gia ép buộc ra phế tinh. Nếu như mình con gái cùng vương triêu kéo lên quan hệ, cái kia hai nhà liên hợp lại, tự y nguyên cường đại. Tại phế tinh còn có thể hô phong hoán vũ. Bất quá đường lộ con gái hay vẫn là khó chịu, không có cạo chết Diệp không, chỉ giết Lâm lão đầu một nhà. Bất quá nàng cũng biết cho dù ra cơn tức này, đường gia đã bốc lên rất lớn phong hiểm rồi cho nên cũng đáp ứng. Mà đổi thành bên ngoài hai nhà Ngọc Phượng đại tỷ, chu đệ đều là bị cái này hai nhà bức bách mà đến đấy. Cái kia Ngọc Phượng lão thái thái vẫn là không yên lòng. Hỏi đường quán chủ. Ngươi đắc tội thiết ngục sơn. Sợ là lúc sau chúng ta không có ngày tốt lành đã qua. Đường lộ nói Ngọc Phượng đại tỷ. Bây giờ là không thể không ôm thành đoàn rồi. Ngươi cũng biết. Cái kia Diệp không này đến tự là chính là muốn đầu điệu rơi chúng ta tứ gia. Nếu là chúng ta không cho hắn nhìn xem lợi hại. Chúng ta sẽ chờ chết đi. Chu đệ nhưng lại nhướng mày. Nói chúng ta cùng cái kia Diệp không cũng không có cừu hận. Hắn vì sao phải đến đầu điệu rơi chúng ta? Đường lộ hừ lạnh nói ngươi cũng biết. Ngươi bắt nhiều như vậy tiên nhân. Bắt buộc bọn hắn lao động. Lại chiếm lấy phế tinh chỗ ăn cướp qua đường thương đội. Những điều này đều là xúc phạm thiết ngục sơn luật trời. hắn vì sao không thể tới bắt chúng ta? Chu Đệ nghe xong cũng là kinh hãi, suy tư thoáng một phát nói cái kia sư tôn. Vẫn nhìn Đường Gia con gái bờ môn Vương Triêu đột nhiên quay đầu trở lại. Thấp giọng nói các ngươi cũng biết. Sư tôn hắn ở lại chúng ta phế tinh hơn 3.000 năm. Là vì đợi một kiện gia tăng thật lớn lực lượng thiên tài địa bảo thành thuộc. Dưới mắt cũng sắp đã đến thành thuộc thời gian. Chúng ta về sau vận mệnh có thể lo a. Một mực ý chí không kiên định mặt khác hai nhà quán chủ cũng kiên định gật đầu ra muốn ôm thành một đoàn. Đối kháng đến từ thiết ngục sơn áp lực. Chính tại lúc này bên ngoài nhưng lại một tiếng ầm ầm nổ vang đem Đường Gia bên trong tất cả mọi người hù đến rồi. Tứ gia Lạc Ngập Vương chạy ra xem xét. Chỉ thấy Đường Gia đại môn ầm ầm ngã lật. Một bả hình tứ phương có cạnh có góc cự đao đem đại môn bổ ra. Đợi dơ lên cho bụi rơi xuống đất, lộ ra một loạt bưu hãn nam tử chính giữa một cái thanh y thiếu niên đứng chắp tay. Còn không có đưa tang a, đến vừa vặn. Các ngươi Đường Gia cả nhà tang sự tự tụ cùng một chỗ xử lý a. Đối mặt Hùng Hổ Diệp Không bọn người, Vương Triêu Ngọc Phượng đại tỷ Chu Đệ ba người đều là sắc mặt mang theo ý sợ hãi. Bất quá Đường Lộ nhưng lại đoán chừng Diệp Không. Mỉm cười. Nói vị này tự là Diệp Ngục Điển a. Chẳng lẽ là đến ban giúp bọn ta truy nã sát hại ta con rể hung thủ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1349 M. An trời chiều ngã về Tây. Mây tàn như máu. Đem Diệp Không hai con ngươi đều chiếu lên đỏ bừng. Dường như đốt hỏa diễm thiêu đốt. Đường Gia trang viên đại môn tính cả một mảnh tường vây đều bị Diệp Không dùng thiên đạo chi nhận một đao chém trở mình. Song phương cứ như vậy rằng co. Diệp Không mang theo lính canh ngục ở ngoài cửa xếp thành một hàng. Mà Đường Lộ bọn người thì là đứng ở đại sảnh trước trên bậc thang. Diệp Ngục Điển là tới giúp chúng ta truy nã hung thủ giết người a. Đường Lộ hừ lạnh một tiếng. Mặt khổ qua bên trên, ngũ quan đều chen đến cùng một chỗ. Ngươi cái kia con rể ăn cướp qua lại hiệu buôn cướp bóc tiên nhân làm nô. Ta lại hỏi ngươi, là ai người cho quyền lực của hắn? Hắn tùy ý làm bậy tàn nhẫn vô đạo, sớm đã phạm phải luật trời. Có thể nói tội ác tày trời chi đồ, mỗi người được mà tru chi. Diệp Không thiên đạo chi nhận. Cười lạnh nói. Bổn tọa bạn muốn bắt cho hắn. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà bắt bớ. Cái kia bổn tọa chỉ có hạ lệnh đưa hắn đánh chết. Đường Lộ không nghĩ tới Diệp Không như thế lưu manh. Vậy mà trực tiếp mở miệng thừa nhận. Lập tức cả giận nói. Ngươi làm quan ta vi dân. Đương nhiên ngươi nói như thế nào tự là như thế nào. Cũng không biết Diệp đại nhân hiện tại lại giết tới nhà của ta làm gì. Đều nói người chết vi đại, hẳn là Diệp đại nhân liền cả người chết đều không buông tha. Ngô Dũng nghe hắn nói nhảm. Đã sớm nóng nảy. Quát. Họ Đường lão tạc chủng. Ta cho ngươi biết. Chuyện của ngươi lớn hơn. Dám đụng đến ta nhóm bọn họ thiết ngục sơn người. Ngươi nhất định phải chết. Đường Lộ nhưng lại giả vờ giả vịt nói cái gì thiết ngục sơn người. Ta con rể đã chết vẫn còn xử lý tang sự ta khi nào động tới ngươi thiết ngục sơn người. Lâm Trạch Toàn đứng ra. Hai mắt huyết hồng. Quát. Đường Lộ lão tặc. Ngươi chứ đừng ít rồi. Cả nhà của ta chính là ngươi lão tặc này phái người giết chết. Mà ngay cả ta mới 5 tuổi Hà Nhi đều không buông tha. Lâm Trạch Toàn nói xong, huyết hồng mắt hổ trong lại cút ra nước mắt. Hắn chấn động trong tay tiên kiếm, chỉ vào đường lộ quát. Lão tặc, hôm nay ta tất sát ngươi báo thù. Đường lộ sạc một tiếng, làm một cái trung đẳng la thiên thượng tiên. Lâm Trạch Toàn như vậy hạ đẳng đại la kim tiên ra khiêu chiến căn bản là bỏ qua đấy. Đường lộ không có lý Lâm Trạch Toàn, đối với Diệp không nói, Diệp đại nhân. Người của ta có thể chết, ngươi người không thể chết, đây là nơi nào đạo lý? Hơn nữa, Lâm gia cả tứ sự tình thực không phải ta làm đấy. Đường lộ nói xong khoát tay chặn lại kêu, dẫn tới. Đã nhìn thấy mấy cái tay chân áp lấy hai cái quần áo tả tơi thượng đẳng kim tiên đi tới. Hai cái kim tiên đi ra về sau lập tức phúc thông quỳ xuống. Hụt! Diệp đại nhân! Chúng ta là đường gia quặng mỏ công nhân. Nghe nói đầu lĩnh của chúng ta Mễ Lăng Y bị người giết. Nhất thời xúc động phẫn nộ. Nhất thời hồ đồ. Kiếp động giết người. Đã diệt Lâm gia một nhà. Kính xin Diệp đại nhân khai ân tha mạng a. Mà ngay cả Diệp không cũng không khỏi không bội phục cái này mặt khổ qua hảo thủ đoạn, làm ra hai cái người chịu tội thay. Tuy nhiên mỗi người cũng biết đây là người chịu tội thay. Có thể hai người này nhưng lại một ngụm thừa nhận. Theo mặt ngoài xem, đường lộ đã hết lòng lấy hết. Chính mình con rể bị ngươi giết. Ta đều không so đo rồi. Bây giờ còn giúp ngươi chộp tới hung thủ. Ngươi còn có lý do lại chằm chằm vào ta sao? Đường lộ trong nội tâm đắc ý, thiết ngục sơn ngục điển thì như thế nào, còn không phải ngậm bồ hòn. Cái này hai cái nô lệ đáp ứng, chỉ cần thả nhà bọn họ người, bọn hắn tự gánh hạ chịu tội. Chúng lính canh ngục một nhìn đối phương thậm chí có cái này chuẩn bị, đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Coi như là thiết ngục sơn phá án, xử lý đến nơi đây cũng xử lý không nổi nữa. Lại xử lý xuống dưới cái kia chính là quan báo tư thù không nói đạo lý rồi. Bất quá Diệp không nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Với các ngươi những này vô sĩ phỉ loại phân rõ phải trái. Đem làm ta Diệp không ngốc hay sao? Làm hai cái người chịu tội thay qua loa tắc trách ngươi là giết người của ta, lại đánh mặt của ta. Đường lộ, hôm nay như không giết ngươi, bổn tọa như thế nào dừng chân? Chết đi! Diệp không nói xong, chúng lính canh ngục quát thiết ngục sơn bắt người, người không có phận sự tránh ra một bên. Không họ đường toàn bộ nắm bắt, họ đường giết chết bất luận tội. Chậm rãi chậm, chậm đã. Đường lộ bên người đi ra một cái hẻm rượu cái mũi. Hắn đi tới. Thản nhiên nói. Diệp đại nhân. Ngươi cử động lần này có mất công chính. Cái này đường gia con rể đã bị ngươi giết chết. Ngươi còn muốn như thế nào? Hiện tại hung phạm bắt giữ. Ngươi làm như không thấy. Như trước đau khổ bức bách đường quán chủ. Ta thật sự hoài nghi ngươi là lấy việc công làm việc tư. Có mục đích riêng. Diệp không khó miệng hiện lên một vòng cười lạnh, không biết ngươi là người phương nào. Phế tinh vương gia quán chủ Vương Triêu. Hèm rượu mũi cười đắc ý. Lại chỉ vào bên cạnh lão phụ nhân cùng kết không quen nói ra. Đây là khác hai nhà quán chủ Ngọc Phượng đại tỷ cùng Chu đệ. Bốn cái quán chủ đứng thành một hàng, trong lòng tự nhủ nhìn ngươi có thể cầm chúng ta làm sao bây giờ. Chúng ta thế nhưng mà bốn cái la thiên thượng tiên, nếu như đồng loạt ra tay, sợ là các ngươi không thể chịu được. Bên này bốn cái la thiên thượng tiên, mấy chục cái đại la kim tiên. Lại nhìn đối diện, tự là hơn 20 cái đại la kim tiên mà thôi. Cao nhất đúng là Diệp không mấy người bọn hắn. Thượng đẳng đại la kim tiên. Đường Lộ Dương Dương đắc ý, ôm cánh tay, trong lòng tự nhủ ngươi Thiết Ngục Sơn thì như thế nào? Ngươi dám động tay sao ngươi? Ngươi thực động thủ, ta tự nở nụ cười. Ta làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi y nguyên đau khổ bức bách, ta lại giết ngươi. Tự là rơi vào tay tiên chủ cái kia. Hắn cũng không còn lý do giết ta a. Chống lại bốn cái La Thiên Thượng Tiên, càng có vài chục cái Đại La Kim Tiên. Coi như là Diệp Không bọn người cũng hiểu được có chút vất vả. Bất quá Diệp Không nhưng lại cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra: Phế tinh bên trên tứ gia đồ bỏ đi mỏ, đều là làm hại một phương bọn cướp, càng là mất đi lương tâm hắc quán chủ. Vừa vạn đều ở đây ở bên trong, cũng tránh khỏi ta động thủ lần nữa lần thứ nhất. Nghe Diệp Không khẩu khí lại muốn chống lại tứ gia quán chủ, Đường Lộ giọng mỉa mai nói: Diệp đại nhân, ngươi thật sự có thực lực đem chúng ta những này hắc quán chủ đều cầm sao? Đã thấy Diệp Không một bả giật xuống trên cổ kim chức tội tiên tác, cất cao giọng nói: Hành vi phạm tội có đại, chịu tội có nặng nhẹ. Ta Thiết Ngục Sơn gần đây công chính nghiêm minh, Vương Triêu, Ngọc Phượng, Chu Đệ ba người nắm bắt tiễn đưa Thiết Ngục Sơn thẩm vấn. Đường Lộ ngay tại chỗ giết chết. Đường Lộ bọn người kinh hãi, phải biết rằng Diệp Không tội tiên tác có thể khóa cầm hết thảy tiên quân phía dưới tiên nhân. Nếu như Diệp Không khóa ba người khác, lại tập trung lực lượng đối phó Đường Lộ, bọn hắn lần này sợ là cũng bị một mẻ hốt gọn rồi. Mà Vương Triêu và ba người cũng là đã biết sợ hãi, trong nội tâm hối hận. Biết rõ cái kia Diệp Không trong tay có kim chức tội tiên tác, tiên quân phía dưới nhất thể bắt, chính mình còn chuyến cái này trôi vũng nước đục, không phải mình hướng họng súng đụng lên sao? Bất quá chờ bọn hắn sau khi biết hối hận lại đã muộn. Chỉ thấy Diệp Không đưa tay ném ra ngoài tội tiên tác, cái kia kim chức tội tiên tác bay lên giữa không trung, kim quang bắn ra bốn phía, một đầu hóa thành ba đầu, theo vòng cổ biến thành một bộ ánh vàng rực rỡ gông xiềng. Đối với Vương Triêu và ba người vào đầu khó hạ, Không họ Đường toàn bộ nắm bắt, họ Đường giết chết bất luận tội. Diệp Không vừa ra tay, mặt khác lính canh ngục cũng toàn bộ ra tay. Chỉ thấy giữa không trung lại bay lên vô số đầu bằng bạc tội tiên đường cáp treo ngân quang tách ra. Nửa bầu trời đều bị chiếu sáng. Tội tiên tác là có thể một hóa thành vô số đấy. Nói cách khác, một đầu tội tiên tác có thể hóa thành vô số đầu, đuổi bắt vô số người. Cho nên bắt Đại La Kim Tiên sự tình tự giao cho những cái kia tu vị khá thấp lính canh ngục. Mà cùng bằng Ngô Dũng cùng mấy cái tu vị cao nhất lính canh ngục, tắc thì đều là tế ra tiên khí, trực chỉ Đường Lộ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 1350, tờ, ới tốt. Trước ngăn trở kim chức tội tiên tác, Đường Lộ hét lớn một tiếng, biết rõ đã đến sống còn thời khắc. Hiện tại cái khác đều là thứ yếu đấy, Diệp Không thả ra kim chức tội tiên tác, đây mới là mấu chốt. Nếu như Vương Triêu ba cái La Thiên Thượng Tiên bị nắm bắt, vậy bọn họ tự là thất bại thảm hại kết quả. Kim chức tội tiên tác, tiên quân phía dưới nhất thể bắt. Những lời này không phải thổi đấy. Thiết Ngục Sơn lính canh ngục trong tay Tam Đại Bảo, tội tiên tác, tác hồn cây roi, móc câu liêm thương, trong đó lại dùng tội tiên tác vi cao nhất. Móc câu liêm thương, chủ yếu dùng để phòng vệ sở dùng. Tác hồn cây roi, đúng là những ngục tốt tại trên thiết ngục sơn giáo huấn tiên phạm sở dụng. Mà tội tiên tác thì là đuổi bắt phạm nhân lợi khí. Cho nên đường lộ bọn người muốn chống cự tội tiên tác căn bản là phí công. Chỉ thấy tội tiên tác ra giữa kim quang. Bọn hắn bắn ra các loại tiên khí toàn bộ bị bắn ngược trở về. Mà cái kia ba đầu tội tiên tác thì là không chút nào bị ngăn trở ngăn cản địa bộ đồ hướng Vương Triêu và ba người cái cổ. Vương Triêu bọn người kinh hoàng thất thố, nếu là bị tội tiên tác bắt được, bọn hắn không tiếp tục xoay người cơ hội. Mà đường lộ thì là kinh hãi, mặt như màu đất. Trong nội tâm kêu to không tốt. Nếu là ba cái quân đồng minh bị bắt xuống, chính mình bị diệt không bọn người vây công. Kết cục đó là một con đường chết. Bên kia đồ bỏ đi quặng mỏ thủ hạ trông thấy bốn cái lĩnh đều không có sức hoàn thủ, lập tức sẽ bị diệt không bắt giữ. Tan đàn sẽ nghe thủ hạ xem xét cảnh này, vô tâm ham chiến, mỗi người cướp đường mà trốn. Bên kia diệp không uy phong lẫm lẫm, đưa tay lại là một ngón tay. Một tiếng quát khẽ bắt lại cho ta. Cái kia hóa thành ba đầu tội tiên tác nghe thấy mệnh lệnh, tràn ra một vòng kim quang. Tội tiên tác chính giữa gông xiềng bỗng nhiên biến lớn gấp đôi. Đối với Vương Triêu, Ngọc Phượng, Chu Đệ ba người đầu vào đầu bộ đồ hạ. Vương Triêu trong nội tâm đại hối hận. Vốn định mượn cơ hội này chiếm hữu đường lộ con gái, tiếp quản đường ra đồ bỏ đi mỏ. Lại không nghĩ rằng cái kia diệp không căn bản không phải loại lương thiện. Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đường lộ con gái còn chưa tới tay, chính mình lại cũng bị trảo tiến thiết ngục sơn làm cái kia vô hư vô chỉ đại lao. Ai nha! Hối hận thì đã muộn. Vương Triêu hèm rượu mũi nhíu một cái, vỗ đùi, ngẩng đầu cao giọng hô, sư tôn cứu mạng oa. Hiện tại hối hận, đã muộn. Gọi ai cũng không tốt xử. Diệp không hừ lạnh một tiếng tự đãi đem ba người này đi đầu nắm bắt. Giờ phút này trời chiều đã xuống núi, rặng mây đỏ cũng đã tiêu tán, trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện hơi mỏng bão cát. Bất quá bên này, nhưng lại kim quang ngân quang lập lòe, hô đánh tiếng kêu một mảnh. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên bịch một tiếng nổ mạnh. Thanh âm kia thực là phi thường tiếng vang ngược lại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là chấn động. Ở đây tất cả mọi người cảm giác được mặt đất phản phất rung rẩy, mạnh mà tự là rung lên. Những cái kia đường ra phàm nhân thị nữ, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, tất cả đều chấn ngã xuống đất. Đừng nói bọn hắn bên này, tự là xa xa chủ thành ở bên trong. Những cái kia chất lượng không tốt phòng ở, bị cái này chấn động, vậy mà toàn bộ sụp xuống. Tự cả thiên không trong vừa khởi bão cát đều bị cái này chấn động mà toàn bộ sàn sạt rơi xuống đất. Diệp không bọn người còn không rõ ràng cho lắm. Đường lộ Vương Triêu bọn người nhưng lại trên mặt đại hỷ. Xoay người quỳ xuống. Trong miệng kinh hô. Sư tôn cứu ta. Tại một giây sau, đã nhìn thấy giữa không trung một cái đạn pháo bay tới. Oanh địa thoáng một phát, chuẩn xác rơi vào đường lộ bọn người trước mặt. Diệp không lại xem xét, cái này đạn pháo đồng dạng bay tới đấy, dĩ nhiên là một cái vừa ốm vừa cao lão giả. Đúng là hôm nay buổi chiều tại Hồng Thụ Lĩnh gặp được lão giả kia. Lão giả đã đến cũng không nói chuyện. Hừ lạnh một tiếng. Hai chân một phần. Lập một cái trung bình tấn. Trong miệng hét lớn một tiếng. Hắc. Sau đó một quyền kích địa. tốt tốt lại là oanh địa một tiếng. Toàn bộ đại địa đều giống như rút gân đồng dạng uốn éo động. Đường gia trang trong viên phòng ở lập tức sụp đổ cái thất thất bát bát. Trên mặt đất lại bị đánh ra một ngụm cái giếng sâu. Mà ngay cả Diệp Không bọn người đứng không vững, cơ hồ té ngã. Mà những cái kia bay đầy trời tội tiên tác cũng toàn bộ bị đánh rơi xuống. Lão giả này lực lượng quả thực là kinh thiên động địa. Lão giả vừa ra tràng chấn nhiếp mọi người, lúc này mới hừ lạnh nói có. Hay không người nói cho ta biết đây rốt cuộc là đang làm gì đó. Đường Lộ bọn người vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Vội vàng quỳ gối đi lên. Đem sự tình thêm dầu thêm tương vừa nói như vậy. Diệp Không bên này cũng không khỏi không tạm dừng hành động. Cuồng Bằng nói hẳn là này lão tự là tứ đại nhân vương bên trong lực vương. Một quyền đục lỗ mặt đất. Thế gian có thể có như thế rất lực đấy. Chỉ sợ cũng chỉ có lực vương rồi. Ngô Dũng nói hắn không phải tự xưng Bách Hoa Cốt lão nhân sao. Diệp Không nói đích thị là không muốn bị người quấy rối. Lúc này mới bị đặt danh tự ta xem càng có thể là lực vương. Thật sự không nghĩ tới. Lực vương như thế này mà gầy. Ta cho là hắn lưng hùm vai gấu. Nhất định sau Ngô Dũng còn muốn khỏi mạnh. Lại không nghĩ rằng là như thế này một cái gầy ba ba lão đầu. Vừa nghe nói là lực vương, bên này lính canh ngục đều sau lưng bút lên hàn khí. Một cái lính canh ngục nói đại nhân. Ta nghe nói năm đó ở thiên đình bên trên. Có người không tin lực vương hữu lực khí. Liền tụ tập 100 đầu long cùng hắn kéo co. Lại không nghĩ rằng. Cuối cùng 100 đầu long vậy mà thua. Diệp Không nghe xong. Đại cao mày. Nếu như gặp gỡ cái này địch thủ. Chuyện kia tự khó làm rồi. Vừa rồi một quyền kia là đánh trên mặt đất. Nếu là đánh vào trên thân người. Tự là ăn mặc thập phẩm tiên giáp cũng không chịu đựng nổi a. Bất quá muốn tránh là trốn không hết đấy. Chập choạng cánh lão giả đã đi rồi tới. Một đôi mắt trừng mắt Diệp Không. Nói ngươi tự tại thiết ngục sơn ra sao chức vị. Diệp Trấn Hào tên kia vì sao không có tới. Diệp Không trong lòng tự nhủ lão gia hỏa này tin tức thật đúng là bế tắc. Bất quá hắn vậy mà hô Diệp Trấn Hào là gia hỏa. Có thể thấy được hắn là lực vương không thể nghi ngờ. Lập tức có lính canh ngục tiến lên, nói đây là tân nhiệm. Hắn vốn là tưởng giới thiệu Diệp Không đấy. Lại không nghĩ rằng. Lực vương lăng không vung tay lên. Cái kia lính canh ngục đã bị đánh bay trăm trượng. Tiên giáp sụp đổ. Miệng phun máu tươi. Ta không có lại để cho ngươi nói chuyện. Nếu có lần sau nữa ta sẽ không khách khí như vậy. Lực vương hừ lạnh một tiếng trừng mắt Diệp Không. Vung tay lên sẽ đem một cái thượng đẳng đại la kim tiên đánh tới bị giày vọt. Đây là hạ thủ lưu tình đấy. Lực vương quả nhiên là cái thế giới này đỉnh cấp cường giả một trong. Lúc này không ai dám ban Diệp Không giới thiệu. Chỉ nghe Diệp Không không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói lực vương tiền bối tại hạ thiết ngục sơn tân nhiệm ngục điển Diệp Không. Diệp Trấn Hào đại nhân đã vượt qua tiên kiếp. Hiện tại phụ trách trùng kiến thiên đình sự vụ cũng mặc kệ thiết ngục sơn. Nói như vậy thiết ngục sơn người đứng đầu chính là ngươi rồi hả? Thượng đẳng đại la kim tiên. Lực vương rất là hồ nghi địa dò xét Diệp Không. Phía sau đường lộ tranh thủ thời gian tới nói hai câu. Lực vương mới xác định đây là Diệp Không. Hắn lại mở miệng nói được rồi. Cho dù ngươi là thiết ngục sơn người đứng đầu. Ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì mặt mũi. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta cái này đồ tôn Mễ Lăng Y chết mất sự tình như thế nào giải quyết? Nói không tốt, Thiết Ngục Sơn thay đổi một cái ngục điện a. Cái này Lực Vương thật sự là hung hăng càng quấy, hung hăng càng quấy có thể. Lập tức Diệp Không cũng bị chọc giận. Sắc mặt phát lạnh. Đính trụ áp lực. Tiến lên một bước nói Lực Vương. Ta nhìn ngươi lớn tuổi. Tôn xưng ngươi một câu gọi tiền bối ngươi. Có thể ngươi chớ quên. Tại thiên đình quy tắc ở bên trong. Thiết Ngục Sơn ngục điện độc lập tại bên ngoài. Bất kể là tứ đại nhân vương hay vẫn là ngũ đại tiên đế. Cũng không có quyền số thi lệnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1351. L. Vương không nghĩ tới cái này tử lại vẫn có loại này lá gan. Có chút giật mình. Bất quá sau đó hay vẫn là một tiếng khinh miệt. Thiên đình. Cùng ta đàm thiên đình quy tắc. Hiện tại có thiên đình mà. Thiên đình không có, nhưng là có tiên chủ. Thiên đã hoàn toàn đen kịt. Trong đêm tối, Diệp Không hai con ngươi kiên định mà lóe sáng. Đối mặt cường đại như thế Lực Vương, hắn rõ ràng lại tiến lên một bước. Quát lạnh nói Lực Vương, ngươi co rẻ tiên chủ. Chọn chiến thiên đình quy tắc. Mưu toan gia hại Thiết Ngục Sơn ngục điển. Ngươi muốn chết sao? Đường Lộ bọn người nghe được trong nội tâm phiền muộn, mẹ đấy, cái này tử quá điên cuồng. Một cái đại la kim tiên đối với một cái uy tín lâu năm tiên quân nói ngươi muốn chết sao? Thật sự là quá làm rồi. Quá buồn cười rồi. Quả thực giống như là một con kiến đối với voi nói ta muốn giẫm chết ngươi đồng dạng buồn cười. Bất quá Lực Vương nghe xong một câu, nhưng lại chau mày. Lực Vương tuy nhiên bị người nói hữu lực ngốc nghếch. Đó là bởi vì hắn chỉ số thông minh không cao. Lại không muốn đi học trận pháp luyện khí các loại. Nói một cách khác, Lực Vương kết trận, luyện khí, luyện đan những này đều không được cho nên bị người cười nhạo. Thế nhưng mà hắn lại cũng không như Bành Văn Khảo như vậy thiếu tâm nhãn. Cho nên nghe xong Diệp Không cái này một câu, hắn cũng là nhướng mày. Trong nội tâm biết rõ, chỉ bằng Diệp Không cái này một câu, hắn hôm nay không thể giết Diệp Không rồi. Nếu không giết chính là ngươi co rẻ tiên chủ. Bỏ qua thiên đình. Ngươi giết người diệt khẩu. Đợi ngày sau tiên chủ biết rõ, nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Diệp Không một câu ngoan thoại hòa nhau chút ít cục diện. Lực Vương khí thế yếu đi chút ít. Hắn khoét tay nói ngươi đừng cho ta khấu trừ tân bút. Ta tự hỏi ngươi, ta đồ tôn Mễ Lăng Y chi tử như thế nào giải quyết? Muốn nói không sợ chết đấy. Tại đây không sợ nhất cái chết không phải Diệp Không, mà là Lâm Trạch Toàn. Cả nhà của hắn đều chết hết. Mình cũng không muốn sống chăng? Nhảy ra cả giận nói ta Lâm gia một nhà chi tử thì như thế nào giải quyết? Ta đã cảnh cáo lần thứ nhất rồi. Lực Vương giận tím mặt, hắn không thể đem Diệp Không thế nào, nhưng có thể tùy ý giết chết một người lính canh ngục. Lúc này hắn xuống tay độc ác, đưa tay một kiếp. Lực Vương cũng là không cần tiên khí đấy. Hắn tiên khí tự là nắm đấm. Công kiếp từ xa tự là mảnh kiếp không khí. Lại để cho trong không khí lực lượng truyền lại đến đối phương thân thể. Dựa vào sức lực lớn. Kiếp dẹp đối thủ. Hắn tự xưng cái này gọi là vô hình tiên chùy. Bất quá khiến người ngoài ý chính là vô hình tiên chùy cũng không có chùy đến Lâm Trạch Toàn. mà là đánh vào Diệp Không trên người. Cũng không phải Lực Vương cố ý đánh lệch ra, mà là hắn một đấm xuất ra. Diệp Không vậy mà sớm có chuẩn bị, một cái lắc mình ngăn tại Lâm Trạch Toàn trước khi oanh. Diệp Không bị một quyền này đánh cho bay rớt ra ngoài, như phản phất là một khối vải rách, không có sức nặng, không lưu tình chút nào bị bỏ qua. Ngươi! Lực Vương trong mắt tức giận lón lên, không nghĩ tới cái này tử vậy mà chủ động thừa nhận một kích này. Nếu là mình thật sự là đánh chết tiên chủ nhiệm mệnh ngục điển, cái này chuyện hư hỏng thấy chán. Kỳ thật cái kia bốn cái lạc ngập vương cũng không quá đáng là hắn tùy tiện thu đấy. Vì những người này đáp bên trên chính mình, cái này không đáng. Mà Thiết Ngục Sơn mọi người nhưng lại một tiếng thét kinh hãi, đại nhân. Mọi người tất cả đều đuổi theo. Tất cả mọi người nhìn ra, Lực Vương một kích này so với trước một kích kia lực lượng muốn lớn gấp đôi. Diệp Không lần này cuồng bằng không cảm tưởng, vội vàng chạy đi. Ngô Dũng nhưng lại hai mắt dùng hồng, mà Lâm Trạch chạy như điên qua, trong miệng hô đại nhân. Đại nhân, ngươi làm gì? Làm gì làm người ngăn cản một kích này đây này? Oanh đề một tiếng, Diệp Không đâm vào mấy trăm trượng bên ngoài một tòa núi rác thải bên trên. Mảnh đá tung bay, bụi đất tung bay. Lâm Trạch Toàn chạy qua rơi lệ nói, đại nhân, ngài làm gì? Nhân mạng ti tiện, làm cho người ta đi chết là được. Lại không nghĩ rằng đã nhận lấy lần này trọng kích Diệp Không, nhưng lại một cái xoay người nhảy lên, cắn răng nói, bởi vì ngươi Lâm gia hôm nay người chết quá nhiều rồi, không thể chết lại rồi. Lâm Trạch Toàn cùng mặt khác Thiết Ngục Sơn lính canh ngục đều trong mắt có nước mắt, trong nội tâm cảm động. Khi nào bái kiến loại này trọng tình trọng nghĩa thủ trưởng? Lực Vương có chút giật mình. Vừa rồi chính mình một quyền kia, đừng nói thượng đẳng đại la kim tiên, tự là trung đẳng la thiên thượng tiên cũng là muốn treo rồi. Mà cái này tự chẳng những không chết, hoàn sinh mãnh liệt vô cùng. Giống như vừa rồi đã trúng Lực Vương một quyền chính là người khác. Diệp đại nhân, người mang dị bảo a, còn không phải bình thường bảo vật. Lực Vương hừ lạnh nói, thằng này tuy nhiên bị người cười nhạo vi hữu lực ngốc nghếch, thế nhưng mà không thiếu tâm nhãn. Hắn cái này ác độc rồi, gọi phá Diệp Không có bảo, lại để cho thế gian chi nhân thậm chí nghĩ hại hắn đoạt bảo. Diệp Không biết rõ lòng hắn tư, nhổ ra một ngụm mang huyết nước bọt, cười nói, đúng vậy, nếu là không có điểm phòng thân thủ đoạn, làm sao có thể cứng rắn lần lượt Lực Vương một kích này đâu này. Diệp Không nói xong lại đi trở về, mang trên mặt dáng tươi cười, trong miệng nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay một quyền, ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Lực Vương ẩn ẩn cảm giác mình chọc phiền toái. Bất quá với tư cách lão một đời tiên quân, cả đời không biết gặp được bao nhiêu phiền toái, giống như Diệp Không loại này nhân vật mang đến phiền toái, hắn căn bản không cần để ở trong lòng. Ngày sau ta chờ ngươi là được. Lực Vương ha ha cười cười, lại nói, ta ngược lại là nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết. Tham gia giết chết ta đồ tôn lính canh ngục, các ngươi mỗi người thừa nhận ta một quyền. Nếu không phải chết, ta liền tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể mời người hỗ trợ lần lượt một quyền này. Lực Vương nói xong âm hiểm nở nụ cười. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Diệp Không đến cùng có bảo vật gì, có thể thừa nhận bao nhiêu lực lượng. Diệp Không nhưng lại lắc đầu nói Mễ Lăng Y sợ dị chết là bởi vì hắn đáng chết, còn ngươi nữa sau lưng đường lộ đồng dạng đáng chết. Tiên giới mỗi người được mà tru chi. Không cần, không cần có bất kỳ người vì cái chết của bọn hắn trả giá thật nhiều. Lực Vương nói ta nói cần tự là cần. Ngươi nói lời nói trong mắt của ta tự là đánh rắm. Diệp Không một câu nói kia, lập tức để ở tràng bọn người toàn bộ té xỉu. Muốn nói xính miệng lưỡi lợi hại, chỉ sợ tiên giới đệ nhất nhân chính là chỗ này Diệp Không rồi. Lực Vương nói lời, cho dù tiên chủ cũng muốn nghe nghe, mà ở cái này tự xem ra nhưng lại đánh rắm. Ông trời! Ơ! Bái kiến hung hăng càng quấy đấy, chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy đấy. Lực Vương giận tím mặt. Trong nội tâm đã dậy rồi sát cơ. Ngón tay lấy Diệp Không. Cả buổi không nói một chữ. Cuối cùng mới từ hàm răng nhảy ra ba chữ. Tự tìm đấy. Lực Vương vốn không muốn giết Diệp Không. Thế nhưng mà đến vậy khắc. Hắn cảm thấy không giết không được. Không giết Diệp Không. Hắn về sau không có cách nào khác lăn lộn. Thậm chí hắn thà rằng ngày sau bị tiên chủ trách phạt. Cái đó sợ sẽ là giết chết. Hắn cũng chịu không được loại này ở trước mặt phủ nhục. Lực Vương động sát cơ. Là chính ngươi muốn chết cũng đừng trách ta. Có người nói, Diệp Không không phải ngu xuẩn sao, biết rõ không địch lại Lực Vương còn chọc giận hắn. Kỳ thật Diệp Không cũng không phải ngu xuẩn. Bắt đầu hắn còn khắc chế. Là vì trông cậy vào Lực Vương về sau vì hắn sở dụng. Một người khác là sờ không tới Lực Vương ngọn nguồn. Nhưng là bây giờ xem ra. Cho dù Lực Vương về sau nguyện ý vì Diệp Không thuần phục, Diệp Không cũng không muốn muốn. Cái khác. Vừa rồi Lực Vương một quyền tuy nhiên bá đạo. Thế nhưng mà Nhân Vương giáp lại nhẹ nhõm tiếp được. Diệp Không cảm giác được. Vừa rồi cái kia thoáng một phát. Nhân Vương giáp bất quá vận dụng 1% lực lượng. Còn cần sợ Lực Vương sao? Ngươi khí lực lại đại, ngươi có thể đánh nhau phá ta Nhân Vương giáp sao? Đây là thần khí cổ thần khí cụ. Ngươi Lực Vương lại thuộc loại trâu bò. Bất quá tự là cái đẳng cấp cao tiên nhân. Ngươi có thể đánh nhau phá cổ thần giáp sao? Diệp Không không sợ, bất quá có người sợ. Xem Lực Vương động sát cơ. Đột nhiên giữa không trung truyền đến một thanh âm. Không có đầu óc đấy. Ngươi tại đây chém chém giết giết. Chẳng lẽ không sợ người khác đi đào ngươi góc tường. Mấy ngàn năm chờ đợi a, ở này hai ngày á. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1352. Nghe thấy giữa không trung vang lên một tiếng này, Lực Vương trong nội tâm kinh hãi. Hắn dừng lại tại phế tinh lâu như vậy. Còn không phải tự đợi đến cái kia bảo vật thành thuộc. Lập tức còn có 2-3 ngày bảo vật muốn thu hoạch. Nếu là lúc này thời điểm bị người lấy. Vậy thì thật là muốn hộp máu. Thế nhưng mà người này vậy mà biết rõ bí mật của mình. Lực Vương sát cơ lại lên. Ngẫm đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong bóng tối không trung. Đã có cái áo trắng lão giả bình tĩnh đứng thẳng. Dẫm phải một đá cước thải vân. Nhưng gió đêm gợi lên ốm tay áo của hắn. Nói không nên lời nhẹ nhàng thoải mái. Luyện dược lão huyễn. Người đến đúng là Đan Vương. Lực Vương cũng không thể xuất thủ rồi. Hừ lạnh một tiếng. Nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi thứ nhất là gọi phá chuyện của ta. Ngươi là ý gì tư? Đan Vương một vuốt chòm râu cười nói không có đầu óc, ta là tới cứu ngươi đấy. Thôi đi ra ơi. Giọng dạc. Lực Vương sạc một tiếng. Đan Vương cũng không còn não. Nói ra ngươi cũng biết. Thiên đạo chi nhận đã truyền cho cái này Diệp không? Trong đó ý nghĩa. Không nói ngươi cũng minh bạch a. Thiên đạo chi nhận truyền cho hắn. Lực Vương cơ hồ cả kinh muốn cắn đến đầu lưỡi của mình. Người khác không biết. Thế nhưng mà Tứ Đại Nhân Vương lại sâu biết trong đó hàm nghĩa. Đan Vương nói Diệp không cho hắn nhìn xem. Diệp không cũng là có tính tình người, nói hắn không xứng xem. Lực Vương cười ha ha nói ngươi cho ta xem ta cũng không nhìn. Đợi ta được đến vật kia. Tự có thể đạt tới đến thể tu tiên người cực chí. Khoảng cách bên trên thế giới cũng nhanh. Ngươi cho rằng ta còn có thể nâng ngươi thối chân hay sao? Đan Vương trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Lực Vương vậy mà đã đạt đến nước này. Sớm biết như vậy đi hủy. Bất quá ngẫm lại Lực Vương tính cách gần đây quá gở, phi thăng thượng giới cũng tốt, tỉnh ở tiên giới tai họa người. Đan Vương nói đã như vậy, ngươi còn không mau đi bề bộn ngươi đấy, tâm cuối cùng trước mắt thật sự xảy ra sự cố. Lực Vương hít một tiếng. Biết rõ hôm nay muốn giết Diệp không cũng không thể có thể rồi. Nhưng trong lòng cũng lo lắng Bách Hoa Cốt. Vì vậy dứt khoát mở miệng nói luyện dược lão huệ, đã ngươi đã đến rồi ta cho ngươi cái mặt mũi. Chuyện ngày hôm nay ta làm chủ. Thiết Ngục Sơn giết Đường Gia người. Đường Gia người cũng trả thù thoáng một phát. Mọi người hề nhau. Như vậy bỏ qua. Ngươi xem coi thế nào đâu này. Muốn nói Lực Vương cái này chủ trương đã là lui về phía sau một bước dài rồi. Vốn hắn là chuẩn bị đón lấy Mễ Lan Y sự tình. Hảo hảo đã kích thoáng một phát Diệp không bọn người. Hiện tại hắn quyết định không so đo rồi, như vậy thôi, mọi người đều thối lui một bước. Đan Vương cũng hiểu được không tệ quay đầu lại hỏi Diệp không, ngươi xem coi thế nào. Lâm Trạch Toàn nhìn Diệp không, cúi đầu xuống, nắm chặt nắm đấm. Hắn biết rõ. Sự tình đến nơi này một bước. Đã không thể vãn hồi rồi. Diệp đại nhân lại có bản lĩnh. Cũng không thể cho mặt không biết xấu hổ a. Cái kia Đan Vương rõ ràng cho thấy muốn làm cái cùng sự tình lão. Diệp đại nhân không hội vì mình loại người này. Đắc tội hai nhân vương a. Diệp đại nhân ta không trách ngươi. Ta chỉ tự trách mình tu vị quá thấp. Diệt môn cừu nhân ngay tại trước mắt, lại không thể một tuyết cừu hận ta Lâm Trạch Toàn vô ích làm người. Lâm Trạch Toàn chỉ là muốn lấy. Đợi Diệp đại nhân đáp ứng loại này chủ ý. Chính mình tự một mình hành động. Cùng đường lộ liều mạng. Thật không nghĩ đến, lại nghe Diệp không thanh âm vang lên, gằn từng chữ ta không đồng ý. Cái gì? Đừng nói Lực Vương tự là Đan Vương cũng phải đem tròng mắt điệu rơi đi ra. Đan Vương trong lòng tự nhủ ta hiện tại đến bảo vệ mạng của ngươi, ngươi lại đến một câu không đồng ý. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào cho phải? Hẳn là ngươi muốn lão phu đi cùng Lực Vương liều bên trên một hồi. Diệp không nhưng lại không để ý ánh mắt chung quanh. Nghiêm nghị nói đường lộ bọn người tùy ý ăn cướp qua đường hiệu buôn. Nô dịch tiên nhân. Sớm đã phạm phải luật trời. Ta Thiết Ngục Sơn tự là làm chuyện này. Chúng ta đánh chết Mễ Lan Y chính là công vụ, giết được theo lý thường nên. Cái này đường lộ lại vậy mà đối với ta Thiết Ngục Sơn động trả thù, giết chết Lâm gia người một nhà. Ta Diệp không về công về tư, hôm nay đều không nên cầm đường lộ không thể. Đan Vương nghe xong cơ hồ muốn từ giữa không trung ngã sắp xuống. trong lòng tự nhủ cái này tử. Cái này cái gì tính tình? Ngươi nhìn xem tình thế được không? Hiện tại chúng ta rơi xuống hạ phong. Ngươi còn như vậy bất khuất không buông tha. Chẳng lẽ thật làm cho ta cùng không có đầu óc đánh? Đan Vương muốn nói luyện đan. Đó là có một tay. Thế nhưng mà luận đánh nhau. Là vô luận như thế nào không phải Lực Vương đối thủ đấy. Lực Vương cũng là trong nội tâm căm tức cả giận nói ta đều bị ngươi từng bước, ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng phải bắt mấy cái tiên nhân làm ô sinh. Loại này màu xám sự tình, đừng nói hiện tại có từ lúc trước hoặc là về sau cũng là có đấy. Diệp Không nhưng lại tiến lên một bước, chỉ vào ánh mắt của mình, nói xem ánh mắt của ta. Không có gì màu xám, không có những thứ khác nhan sắc. Chỉ có hắc hoặc là bạc. Đường lộ tội ác buồn thiên, hắn, đáng chết. Đây là Diệp Không lần thứ ba như thế kiên định muốn giết một người. Lần đầu tiên là giết An Như Sơn, mặc cho người khác như thế nào khích lệ, hắn đều muốn giết chi. Lần thứ hai là giết Thương Hải bên trong đích côn bằng yêu vương. Mà đây là lần thứ ba. Lần đầu tiên là vì thân tình, lần thứ hai là vì hứa hẹn, lúc này đây là vì trách nhiệm. Với tư cách thiết ngục sơn ngục điển, với tư cách chết đi Lâm lão bá thủ trưởng, hắn là không phải giết không thể. Lực Vương giận dữ quát ta tự chưa thấy qua loại người như ngươi người. Ta nhìn ngươi như thế nào giết? Bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Tại bốn phía đã lại một lần bay lên bão cát ở bên trong. Lại truyền đến ba ba ba tiếng vỗ tay. Một thanh âm lại vang lên. A-di-đà Phật. Cái này hạt tại rất hợp ta khẩu vị. Chỉ có hắc hoặc là bạch, bạch lưu lại, hắc giết chết tốt, nói rất hay. Ở đây bọn người đều đem ánh mắt quăng qua, buổi tối hôm nay, bọn hắn nhìn thấy đại nhân vật thật sự là nhiều lắm. Ẩn cư mấy trên vạn năm Đan Vương Lực Vương đều đi ra, cái này đến là ai? Chỉ thấy nồng hậu dày đặc bão cát ở bên trong, chậm rãi đi tới một cái mang theo mũ rộng vành ăn mặc tăng bào lão giả. Kỳ thật Diệp Không không cần quay đầu lại, đã biết rõ đến là ai. Cũng chỉ có người này có thể đem A-di-đà Phật cùng thô tục khéo như thế hay liên tiếp cùng một chỗ. Còn không cho người cảm thấy đột ngột. Đến chính là Trung Phương Tiên Đế Tào Tiếu Thiên. Lực Vương trông thấy Tào Tiếu Thiên trong miệng khổ. Mỗi người cũng biết đấy. Tào Tiếu Thiên người nọ là nổi danh sát nhân cuồng. Trùm đánh lộn. Ai cũng sợ hắn. Tuy nhiên nghe nói hắn gần đây trên vạn năm đều đang niệm Phật. Bất quá trước mắt xem ra. Cái này tiểu tử Phật niệm không được tốt lắm. Vẫn là như cũ. Mũ hất lên tự muốn giết người. N. Eu để cho hắn rất Đan Vương đánh một chầu. Hắn ngược lại là không sao cả. Thế nhưng mà lại để cho hắn cùng Tào Tiếu Thiên đánh một chầu, hắn phải lo lo lắng lắng rồi. Ngươi cái này tiểu tử. Trách không được ngươi như thế không thuận theo không buông tha. Nguyên lai mang theo mấy cái cấp quan trọng bảo tiêu. Lực Vương hít một tiếng. Phía sau đường lộ bọn người sốt ruột rồi, vội vàng quỳ xuống cầu khẩn nói sư tôn cứu mạng a. Lúc này Tào Tiếu Thiên đã qua đã đến. Nói không có đầu óc. Ngươi hay vẫn là không có đầu óc. Ngươi vì mấy cái nhặt ve chai đấy. Theo chúng ta trở mặt. Ngươi đáng giá sao? Ngươi thật muốn ta ngã mũ có phải hay không? Lực Vương cũng là không có cát. Gãi gãi đầu nói tóm lại các ngươi muốn bắt đi bốn người này. Là không được. Ta đã năm đó đã đáp ứng muốn bảo vệ bọn hắn chu toàn. Cho nên hôm nay mặc cho các ngươi ai tới. Đều đừng tưởng dùng đại lấn. trảo người của ta. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1353. Nghe xong Lực Vương lời nói. Tào Tiếu Thiên ha ha cười cười. Nói kỳ thật ngươi cũng là rất đúng ta khẩu vị a. Tứ đại nhân vương bên trong tự ngươi thống khoái nhất. Muốn giết cứ giết. Muốn đánh tự đánh. Không giống mấy người bọn hắn như vậy không thoải mái. Cùng đàn bà tự như. Nhìn ra được cái này Tào Tiếu Thiên cùng Đan Vương quan hệ cũng không hòa thuận. Hắn quay đầu lại khinh bị thoáng một phát Đan Vương. Mới rồi hướng Lực Vương nói A-di-đà Phật. Chúng ta đây tự đánh lên một hồi là được. Lại không nghĩ rằng. Lực Vương nhưng lại tranh thủ thời gian khoát tay nói ta không đánh với ngươi. Ban đầu ở thiên đình. Mấy người chúng ta loạn chiến mấy trăm năm đều không có phân ra thắng bại. Hôm nay ta còn có việc. Ta không có thời gian cùng các ngươi chơi. Lực Vương là phải đi về thu bảo vật đấy, làm sao có thời giờ cùng Tào Tiếu Thiên đánh. Bọn hắn nếu như một đánh lên, đó là lề mề cho nên Lực Vương là chắc chắn sẽ không cùng Tào Tiếu Thiên chiến tranh đấy. Đan Vương ở một bên nghe xong tâm cảm thán chính mình thật sự là già mà hồ đồ. Kỳ thật Diệp không chi như vậy cường ngạnh. Tự là đoán chắc Lực Vương sẽ không xuất thủ. Thiệt thòi chính mình lúc ấy còn lo lắng đánh không lại Lực Vương. Tào Tiếu Thiên nghe xong. Tuyên âm thanh Phật hiệu nói. Ngươi vừa muốn bảo vệ đường lộ bọn người Chu Toàn. Lại không muốn cùng ta một trận chiến. Vấn đề này có chút khó làm. Lực Vương nói kỳ thật không nhất định đánh nhau mới có thể giải quyết. Chúng ta tỉ thí công bình một phen. Nhanh chóng phân ra thắng bại. Thì ra là rồi. Nơi ta xem, chúng ta tự so khí lực đại A. Lực Vương lời vừa nói ra, mọi người toàn bộ khinh bỉ. Người này thật sự quá vô sĩ rồi. Chính mình khí lực đại hãy cùng người khác so khí lực. Đan Vương nói chúng ta đây không bằng so luyện đan tốt rồi. Mọi người lại là một hồi im lặng. Kỳ thật muốn Diệp không mà nói tự dùng sức vương cái gì kia bảo vật áp chế hắn. Ngươi bảo vệ đường lộ đúng không? Chúng ta tự kéo lấy ngươi không cho ngươi đi. N. Eo không đi, ta tự đi đem ngươi cái gì kia bảo vật hội tức chết ngươi. Bất quá đế đan vương. Cái kia đều là có uy tín danh dự người nha. Khinh thường dùng loại này niết người trứng chim đứt thủ đoạn. Tào Tiếu Thiên ngẫm lại nói ra kỳ thật những điều này đều là tiểu bối sự tình. Ta cảm thấy được hãy để cho chính bọn hắn tự hành giải quyết. Chúng ta những lão gia hỏa này tự không cần lẫn vào rồi. Lực Vương nghe xong cảm thấy có lý. Gật đầu nói lời nói mặc dù không tệ. Thế nhưng mà Thiết Ngục Sơn mỗi người có tội tiên tác. Cái này không công bình. Diệp không trong lòng tự nhủ ngày ngươi tiên nhân, hắn tu vị so với ta cao, ngươi tại sao không nói không công bình. Bất quá đã lời nói đến đây thời điểm. Diệp không cũng chỉ có tiến lên phía trước nói Lực Vương tiền bối. Ta đây không cần tội tiên tác. Có phải hay không ngài tự không hỏi việc này rồi hả? Lực Vương ngẫm lại nói ta ở chỗ này lâu rồi. Có cảm tình không muốn trông thấy tại đây đại quy mô chiến đấu. Ta xem như vậy. Các người muốn bắt ai? Tự phái ra một người. Không cần tội tiên tác. Như là như thế này đều có thể đắc thắng. Ta đây tự mặc kệ. Lực Vương lời này thì càng vô sĩ rồi. Diệp không bên này vốn tu vị cũng không bằng đối diện. Nếu như sử dụng một chọi một phương pháp. thủ thắng tự càng thêm khó khăn rồi. Bất quá Diệp Không lại là mỉm cười, nói chính hợp ý ta, hy vọng Lực Vương tiền bối nhớ rõ lời của ngươi. Đường Lộ nghe xong cũng đi ra. Nói ra cái này cũng chánh hợp lòng ta ý. Chỉ cần ngươi không cần tội tiên tác. Đường Lộ cho dù bị ngươi trảm tại dưới đao, cũng hào không hối hận. Đường Lộ trong lòng tự nhủ. Ngươi bất quá là cái thượng đẳng đại la kim tiên mà thôi. Thì ra là xính cái tội tiên tác chỉ có thể. Nếu không phải dùng tội tiên tác. Hừ hừ. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Song phương đều đồng ý rồi, những người khác thối lui một bên. Lực Vương cảm thấy trong nội tâm có chút bất an. Tuy nhiên cái này Diệp Không so Đường Lộ thấp hai cấp, thế nhưng mà hắn hay vẫn là ẩn ẩn cảm thấy trận chiến này nguy hiểm. Đương nhiên, Đường Lộ mình cũng ướm. Hắn cũng không còn cái gì có thể nói rồi. Lại nói ngươi một cái trung đẳng La Thiên Thượng Tiên làm bất quá một cái thượng đẳng Đại La Kim Tiên. Ngươi có thể đi chết rồi. Giờ phút này vui vẻ nhất hiển nhiên là Cuồng Bằng. Tuy nhiên hắn hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Đan Vương, bất quá vị này lão gia tử đã so thân nhân của hắn còn thân hơn. Hiển nhiên, Đan Vương lão gia tử không phải cho Diệp đại nhân làm bảo tiêu đấy, mà là vì hắn cái nào đó khí quan mà đến. Vừa vặn rồi. Cho nên đã Đan Vương đã đến, đã nói lên có thể cứu chữa a. Cuồng Bằng trông thấy Đan Vương đã đến, lập tức vui mừng quá đỗi. Nam nhân mà, cái đó khẩu súng mất linh đều không được a. Cho nên Cuồng Bằng cũng rất tích cực, trận chiến đầu tiên để cho ta tới a. Mễ Lăng Y là ta giết, Đường Lộ cũng giao cho ta. Ngô Dũng lại nói hay vẫn là ta đi thôi. Ngươi không có vượt cấp khiêu chiến kinh nghiệm. Ta ngay cả so với ta cấp 3 cấp Phong Nhạc cũng có thể làm điều rơi. Cái này Mặt Khổ Qua khẳng định nhẹ nhõm giải quyết nha. Cuồng Bằng nói không ổn không ổn, đánh nhau cũng phải nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa đấy. Ngươi là một chi thiên đạo. Thiết hợp cây một sâm lâm thanh thuế tươi tốt địa phương. Mà cái này phế tinh khắp nơi trơn bóng một mảnh. Ngươi hay vẫn là không thiết hợp. Để cho ta ra tay đi. Đối diện Đường Lộ bọn người nghe bên này nói chuyện, đều là hừ lạnh một tiếng. Những cái thứ này thật sự là một cái so một cái cuồng vọng. Vượt cấp khiêu chiến. Thật là tốt như vậy khiêu chiến sao? Phải biết rằng, hai cấp chênh lệch tự là 4 lần chênh lệch. Diệp Không bọn họ đều là thượng đẳng Đại La Kim Tiên, thực lực cũng chỉ là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên 1/4. Đồ không biết sống chết. Đường Lộ con gái mắng một tiếng tới nói phụ thân, ngươi có thể nhất định phải giết bọn chúng đi cho Lăng Y báo thù a. Đường Lộ gật gật đầu. Mà hèm rượu mũi Vương Triêu nhưng lại tham lam nàng cao cao bộ ngực. Nói yên tâm đi. Ta cũng sẽ biết tham chiến. Cha ngươi giết một cái. Ta cũng giết một cái. Kỳ thật Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng cướp xuất chiến. Xem trung đẳng La Thiên Thượng Tiên Vi không có gì. Nguyên nhân chủ yếu. Tự là Diệp Không cái kia cái phù chú. Tiên phù. Có chứa Diệp Không tín niệm chi lực cùng phá diệt thiên đạo tiên phù. Đã có cái này phù chú, vượt cấp khiêu chiến, ngược lại cũng không phải việc khó. Nhưng bây giờ, vấn đề đã đến. Diệp Không phù chú đã không có. Dưới tình huống như vậy, muốn vượt cấp khiêu chiến, cái kia cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng nghe Diệp Không vừa nói, đều là cả kinh nói vậy làm sao bây giờ? Đã không có phù chú, không có tín niệm chi lực, song phương chênh lệch quá lớn, như thế nào chiến thắng? Diệp Không nhưng lại cười cười, Nói vậy thì bổn tọa tự mình ra tay quá. Diệp không nói xong, ném ra thất thải vân, nâng lên thiên đạo chi nhận, bay lên giữa không trung. Lực vương xem xét. Ánh mắt dị động. Không nghĩ tới tiên chủ lại đem thiên đạo chi nhận thật sự cho tiểu tử này. Mà ngay cả Tào Tiếu Thiên cũng đem thất thải vân cho hắn. Hẳn là chính mình lần thật sự sai rồi. Bất quá lực vương không cần thiết, hắn chỉ cần đạt được đại lực mã chi có thể đem lực lượng càng lớn hơn mấy thành. Đến lúc đó có thể đột phá võ đạo lực chi cực hạn, cũng có thể cảm nhận được pháp tắc tồn tại. Đến lúc đó, hắn không cần rất nhiều năm cũng có thể lần thứ hai phi thăng. Cho nên hắn căn bản không sao cả Diệp Không. Cho dù Diệp Không tương lai làm tiên chủ, hắn cũng đã thành thần rồi. Còn sợ cộng lôn a? Lực vương suy tư thời điểm, đường lộ cũng bay lên giữa không trung. Vũ khí của hắn so sánh đặc thù. Dĩ nhiên là một loại trường cái cào đồng dạng tiên khí. Giống như là nhặt ve chai dùng để bới ra đồ bỏ đi ra hỏa. Về phần đường lộ tiên giáp, cái kia chính là càng thêm kỳ lạ rồi. Hình như là vô số tiên giáp tiên khí tàn phiến liều tiếp mà thành. Có địa phương cổ một khối, có địa phương lõm một khối. Hãy cùng con quái thú tự như. Diệp Không ha ha cười nói, đường quán chủ, ngươi cái này một thân rách rưới đều cái đó đào đến hay sao? Đường lộ hừ lạnh một tiếng, tràn ngập hào khí nói, trong đống rác nhặt đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1354. Cờ. Áo này đường lộ tuy nhiên đều nhặt được đồ chơi, tuy nhiên lại không có một điểm không có ý tứ cảm giác. Kỳ thật hắn sở dĩ lẽ thẳng khí hùng. Không là vì nhặt được không cần tiền. Mà là vì ngươi có tiền ngươi cũng mua không đến. Nhặt được như thế nào đây? Phế vật lợi dụng không thể so với ngươi mới vật chênh lệch. Nhắc tới đường lộ, đường quán chủ coi như là rất bảo vệ môi trường. Rất thấp carbon đấy. Phế vật lợi dụng. Tài nguyên tái sinh. Coi như là cho tiên giới tạo phúc rồi. Bất quá chính là chỗ này ít nhân thủ đoạn quá ác, lại giết Lâm lão một nhà, bởi vậy Diệp Không làm cho không được hắn. Đương nhiên, đường lộ cũng không còn muốn người khác tha mạng. Hắn hay vẫn là rất tự tin đấy. Đứng tại giữa không trung hừ lạnh nói, Diệp đại nhân, ngươi có thể chớ xem thường chúng ta những này rách rưới hàng. Nói cho ngươi biết, đây đều là có lai lịch đấy. Trông thấy ta tiên giáp bên trên cái này khối nổi lên chưa? Đây là thượng cổ đại tiên tiên kiếm tay cầm. Còn có cái này một khối lõm. Đây là viễn cổ đại tiên thập phẩm tiên giáp bên trên một khối tàn phiến. Những điều này đều là bảo bối. Đường lộ thật đúng là không có khoác lác. Cái này phế tinh đất tầm hạ chôn lấy không biết bao nhiêu vạn năm đồ bỏ đi. Bên trong không thiếu có viễn cổ đại tiên đại quy mô chiến đấu lưu lại pháp bảo tàn phiến. Tuy nhiên đều là tàn phiến, có thể uy lực làm theo cường đại. Đường lộ đem bọn họ thu thập chế thành cái này tạo hình rất quái dị tiên giáp. Diệp không trách mắng đồ bỏ đi mà thôi. Đường lộ nhưng lại cười lạnh nói, vậy hãy để cho ngươi nhìn xem đồ bỏ đi lực lượng. Hắn một tiếng uống xong. Tự nhìn hắn quanh thân đều phát sáng lên. Những cái kia bất đồng tiên bảo lắp ráp đều ra màu sắc bất đồng quang. Từng cái bộ vị đều bắt đầu chuyển động. Vung lấy không đồng dạng như vậy công năng. Có địa phương xuất ra thanh âm là mơ công. Còn có địa phương ra ảo ảnh lại để cho Diệp Không nhìn không thấy đường lộ chân thân. sau lưng một chỗ một cái trống lớn bao càng là lợi hại. Vậy mà bay ra một cái có thể so với bát phẩm tiên khí đại chùy. Đối với Diệp không vào đầu tự nện, phế tinh bọn người xem xét đường lộ ra tay, đều lớn tiếng hoang hô lên. Giống như đường lộ loại này có nhiều loại thủ đoạn công kích tiên giáp, đây là tiên giới điên cuồng đấy. Đồng thời, đường lộ tay đồ bỏ đi bát cũng không còn nhàn rỗi. Hai tay một phần, một bừa cào chia làm phần lượng bá. Trợ thủ đắc lực tất cả cầm một bả, phối hợp với tiên giáp bên trên công kích. Đối với Diệp không bá đến, trông thấy đường lộ ảo thuật làm ra một đống lớn thứ đồ vật, Diệp không nhưng lại cũng không có sốt ruột. Đợi đến lúc đường lộ tới, hắn lúc này mới hai mắt ngưng tụ, uống ra một tiếng tín niệm chi lực. Hừng hực tín niệm chi lực lập tức tóe, cường đại vô cùng khí thế đẩy ra. Tuy nhiên Diệp không có đường lộ như vậy toàn thân sáng, nhưng là ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận được thân thể của hắn bên ngoài phảng phất có một tầm nhìn không thấy hỏa diễm tại thiêu đốt. Nghe nói Diệp không có tín niệm chi lực, Lực Vương cảm thấy có chút cảm giác xấu. Hắn sống nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua? Tín niệm chi lực đó là tiên binh tiên tướng mãnh liệt người mới sẽ có. Cái này tín niệm chi lực tu luyện tới cuối cùng nhất cảnh giới, có thể tại thời gian ngắn đem người sử dụng thực lực tăng lên gấp 10 lần. Bất quá Lực Vương lại xem xét, khá tốt. Tiểu tử này tín niệm chi lực đại khái cũng là không có luyện bao lâu, chỉ tăng lên gấp 3. Cùng đường lộ tu vị so, còn kém bên trên một chút như vậy.